Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ Dậu ba khắc, ánh nắng chiều tà thưa thớt treo lơ lửng phía tây, thị vệ canh giữ cổng Chu Tước nhìn thấy một người đội mũ trùm, mặc áo bào dài màu xanh đậm đang chậm rãi bước tới. Ánh nắng vàng cam xiên nghiêng, kéo dài bóng của người ấy, bóng dáng cô độc càng thêm tiêu điều. Trên ngực áo là hình thêu phi ngư với đôi mắt rồng trừng lớn, tỏa ra khí thế đáng sợ. Thị vệ cúi người, tham kiến Cao Công Công, nhưng thấy ông ta không nói một lời, lặng lẽ bước qua cổng Chu Tước, rồi lên ngựa, thúc ngựa đi về phía đông. Băng qua thành, cổng chính im lìm, lạnh lẽo, con ngựa đen dừng lại trước một quán trà. Lúc này trời đã nhá nhem, người đi đường đang về nhà, chim chóc cũng đã trở về tổ. Lá cờ ngoài quán trà nghiêng ngả, cửa chính khép hờ, không có người khách nào. Bên trong quán, Vũ Đại nhìn qua khe cửa thấy Tiêu Diễn. Ông ấy vội bước tới, mở cửa bên, nghênh đón hắn. Đến rồi à? Tiêu Diễn đi qua cửa bên hông, đóng cửa lại rồi mới tháo chiếc mũ trùm xuống. Vũ Đại đã nửa năm rồi không gặp lại hắn, lúc này vừa gặp chỉ cảm nhận đôi mắt hoa đào màu nâu sẫm kia vẫn như xưa. Bệ hạ, dạo này người có vẻ gầy đi khá nhiều. Công việc triều chính dù bận rộn, bệ hạ cũng nên giữ gìn sức khỏe. Tiêu Diễn khẽ nghiêng đầu, nhìn ông ấy. Vô tướng quân lâu rồi không dẫn quân, tính tình trở nên dịu dàng rồi nhỉ. Nghe vậy, sắc mặt Vô Đại chợt nghiêm lại, cung kính đáp. Bệ hạ lệnh cho thần dẫn quân xuống phía nam, hiện tại quân đội chia làm 4 nhánh đang tiến về sông Lạc, đã vượt qua Điệt Thành. Ước chừng đến mùa đông, khi sông Lạc phủ đầy băng tuyết, quân đội sẽ tới ngoài thành Thanh Châu. Tiêu Diễn khẽ cười, rất tốt, Vô tướng quân có công lớn. Nghe vậy, Vũ Đại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần lần này tiến kinh còn mang theo một con chim ưng mới được thuần dưỡng cho bệ hạ. Bệ hạ có muốn ra xem thử không? Tiêu Diễn gật đầu, Vũ Đại dẫn hắn đi ra tiểu viện phía sau quán trà. Trong viện có một cây hòe cao bằng hai người cộng lại, một con đại bàng cánh đen đầu trắng đang đậu trên cành, thân hình to bằng nửa người, ngoan ngoãn đứng im không hề nhúc nhích. Thấy người đến, nó chỉ hơi ngẩng đầu, khẽ xòe đôi cánh đen ra. Vô Đại cười nói, con chim này tên là Cáp Đa, là sứ giả trung thành nhất của Thảo Nguyên. Tiêu Diễn vươn tay gỡ ống dựng thư trên móng vuốt của nó. Đôi mắt đại bàng đen láy chuyển động linh hoạt, nhưng vẫn không nhúc nhích, để mặc hắn thao ống đựng thư. Quả nhiên là một con chim đã được thuần dưỡng kỹ lưỡng. Tiêu Diễn nhẹ vuốt đôi cánh của nó, công phu của cữu cữu thật đáng nể. Nghe tiếng, cữu cữu, này, trong lòng Vô Đại vốn lo lắng giờ mới thực sự yên tâm. Ông ấy cười hà hà hai tiếng, nếu A Diễn thích thì hôm khác ta sẽ tặng con thêm một con nữa. Tiêu Diễn buông tay, đôi lông mày giãn ra, sau khi đề bạt quan mới xong, con định đến biệt cung Ngô Sơn. Nếu cữu cữu có thể phái người đi trước tìm kiếm những thuộc hạ cũ của Thái tử Hoành, vậy thì con cũng sẽ không uổng công đi chuyến này. Vô Đại chắp tay vái chào. Thần tuân chỉ. Tiêu Diễn xoay người bước về quán trà, đột nhiên dừng lại. Vô Đại thấy hắn đưa tay lên xoa trán, lông mày nhíu lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ông ấy vội vàng hỏi, bệ hạ, có phải bệnh đau đầu lại tái phát không? Ông ấy định đưa tay đỡ lấy Tiêu Diễn, nhưng hắn lách người tránh đi. Tiêu Diễn điều hòa hơi thở, đứng yên một lúc, cơn đau nhức dần dần tan biến. Không sao, Vô Đại truy hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ có từng mời y chính khám thử chưa? Nếu người trong cung không chữa được thì thần sẽ tìm thầy thuốc bên ngoài cho bệ hạ. Bệnh đau đầu của hoàng đế đã kéo dài nhiều năm, ban đầu phát tác không thường xuyên, vài tháng mới bị một lần, nhưng dạo gần đây dường như đã trở nặng hơn. Tiêu Diễn ngước mắt nhìn Vô Đại rồi nói, cữu cữu không cần lo, chỉ là bệnh vặt, không đáng ngại. Vô Đại định tiếp tục khuyên can, nhưng thấy hắn tỏ ra lạnh lùng, sợ thất lễ nên đành im lặng. Đến giờ tuất, đèn lồng đã được thắp sáng khắp ngự hoa viên. Cố Nghi mặc áo váy màu trơn, đầu cài châm bốn cánh, tay cầm một chiếc đèn lồng giấy trắng, bước chậm dọc theo con đường đá về phía cửa cung. Không biết đêm nay liệu có gặp lại Tiêu Diễn không? Cố Nghi vừa đi vừa cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, tiếng tim đập vang vọng như ngay bên tai. Cô đứng yên bên cạnh con đường đá, nhìn về phía cổng Chu Tước xa xa. Đợi lát nữa nếu gặp Tiêu Diễn đang cải trang thành Cao Quý Công Công, cô nhất định phải dũng cảm bắt chuyện. chỉ không biết hôm nay liệu chiếc đèn lồng của cô có lại may mắn bốc cháy không thôi. Cô nhìn lại ngọn nến bên trong chiếc đèn, chắc sẽ không vấn đề gì đâu, nếu lúc đó cô lắc mạnh một chút, chắc chắn cũng dễ bắt lửa. Cố Nghi không khỏi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi nhìn về phía cổng cung. Đôi mắt cô sáng ngời, trong veo như một hồ nước tĩnh lặng. Vầng trăng treo cao trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo rải khắp không gian. Nhưng Tiêu Diễn vẫn chưa xuất hiện, Cố Nghi đứng đến mức đầu gối tê dại. Cô đứng tại chỗ đi qua đi lại vài bước. Ngọn lửa trong đèn lồng yếu dần, chỉ còn một chút ánh sáng leo lét. Vài con côn trùng nhỏ đập cánh lao vào ánh đèn và chạm với giấy đèn lồng phát ra những tiếng vù vù. Cố Nghi xoay người, cẩn thận che chắn đèn lồng. Có lẽ đêm nay cô không thể đợi Tiêu Diễn nữa rồi. Cung chính ti sắp khóa cổng, cô phải tranh thủ trước lúc đó trở về Tú Di Điện. Cô lại nhìn về phía xa thêm một lần nữa. Giữa con đường hẹp tối tăm, giữa những bức tường cung cao đỏ sẫm chỉ có bóng mờ ảo của hai thị vệ gác cổng. Cố Nghi ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, nghiến răng. Thôi vậy, xem ra phải đợi đến mai rồi nghĩ cách khác vậy. Đúng giờ hời, Tiêu Diễn đi vào cổng Chu Tước. Hắn bước chậm rãi, vòng qua đường đá trong ngự hoa viên, tiến thẳng về phía Thiên Lộc Các. Khi đi ngang qua bờ hồ, trước mặt là một bóng dáng trong ánh đèn lờ mờ. Một người mặc y phục nữ quan màu xanh lam, dáng lưng khom xuống, dường như là một người đã có tuổi. Tiêu Diễn lúc này đang cải trang thành cao quý, tất nhiên không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng lánh sang phía hòn non bộ bên đường, định đợi bóng người kia đi xa rồi sẽ tìm một con đường vắng hơn để đi tiếp, nhưng bất ngờ nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên. "Quý mama, xin lỗi đã để bà đợi lâu. Hôm nay phải kiểm kê dược liệu trong cung nên đến muộn." Đó chính là giọng của Từ Viện Phán của Thái Y Viện. Tiêu Diễn dừng bước, nghe thấy người phụ nữ hạ thấp giọng hỏi. Đêm nay vội vã gọi thần phụ tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Từ Viện Phán nhìn quanh, hạ giọng thấp dần. Tối nay ta phải rời cung, trong lòng thật sự không yên. Người mà Triệu Kiệt phu tử từng phó thác cho ta, mong quý ma ma chăm sóc. Vừa nói, ông ta vừa cúi người hành lễ thật lâu, không chịu đứng dậy. Quý mama vội vã đưa tay kéo ông ta đứng lên. Thần phụ nhất định sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Triệu Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễn ngẫm nghĩ một lát, rồi nhớ ra người này. Triệu Kiệt là phụ thần của Đông Cung, thái sư của thái tử đã chết rất thảm. Người mà Triệu Kiệt đã phó thác là thân thích chăng, nhưng là ai? Hai bóng người cùng bước về phía cổng cung. Đợi đến khi xung quanh trở lại yên tĩnh, Tiêu Diễn mới bước ra từ sau hòn non bộ, vội vã trở lại Thiên Lộc Các. Khi Triệu Kiệt còn ở Đông Cung, Tiêu Diễn chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Nhưng khi hắn còn nhỏ ở thương quận của Tế Châu thì đã từng gặp Triệu Kiệt một lần. Triệu Kiệt rốt cuộc đã chết như thế nào? Tiêu Diễn khẽ cười lạnh, trên mặt phủ một lớp sương lạnh. Trống canh ba vừa điểm, tiếng ve kêu râm ran trong đêm hè. Cố Nghi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được, còn một ngày nữa thôi, nhưng cô vẫn chưa gặp Tiêu Diễn. Tiêu Diễn chưa chắc sẽ lật thẻ bài của cô, nếu hắn không đến, không gặp được Triệu Uyển, liệu có phải cô sẽ phải làm lại từ đầu lần nữa không? Đã làm lại 4 lần rồi, Cố Nghi dần dần hiểu ra một điều, lúc cần phải ra tay thì phải ra tay. Liều thôi, ngày mai nếu Tiêu Diễn theo đúng kịch bản mà đến chính điện của Tú Di Điện thì dù cô có phải giả vờ bị bệnh đau đầu, cũng phải lừa hắn đến đây. Vào giờ thìn ba khắc, Cố Nghi bật dậy khỏi giường, gọi Đào Giáp đến, đưa cho cô ấy cây gậy gỗ đã được thợ làm theo yêu cầu hôm qua, dặn dò. Hôm nay là ngày lật bù thẻ bài, người mang cái này đến cho Lục Công Công và Cao Công Công, nhất định phải nói vài lời hay ý đẹp. Đào Giáp không đưa tay ra nhận, vẻ mặt ngơ ngác, hỏi. Mỹ nhân có ý gì? Hôm nay đâu phải ngày lật thẻ bài. Chi bằng nô tỳ đợi đến ngày 15 tháng sau rồi đưa. Cố Nghi không tin vào tai mình. Gì cơ, hôm nay không lật bù thẻ bài à? Ngày 15 tháng 6 vừa rồi đã không lật mà. Sao lại không lật bù? Đào Giáp khẽ cười. Mỹ nhân quên rồi sao? Theo lệ thường, Hoàng thượng chỉ lật thẻ bài vào ngày 15 hàng tháng. Nếu đã bỏ qua thì phải đợi đến ngày 15 tháng sau. Theo lệ năm nào thế? Năm của cô không phải như vậy mà. Phải chăng kịch bản lại đang chơi đùa cô rồi không? Cố Nghi kinh ngạc há hốc miệng. Chẳng lẽ Tiêu Diễn không còn khả năng nữa rồi sao? Đào Giáp thấy vậy liền khuyên nhủ, mỹ nhân đừng vội, tháng sau vẫn còn cơ hội mà. Mỹ nhân muốn dậy chưa ạ? Phải làm sao đây? Hôm nay nếu Tiêu Diễn không đến Tú Di Điện, liệu cô có thể sống sót qua ngày mai không? Thật sự quá khó khăn. Cố Nghi gật đầu, hầu ta chải tóc rửa mặt đi. Cô nhất định phải giữ bình tĩnh, vẫn còn vài canh giờ nữa, cô phải nghĩ cách. Vừa qua giờ Mùi, mây đen bỗng chốc kéo đến, trời đổ cơn mưa lớn. Cao Quý Công Công vội vã băng qua màn mưa, chân áo bảo xanh dính đầy bùn, nhanh chân bước vào Thiên Lộc Các, bẩm báo. Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã tra cứu sổ sách của nữ quan ti, tìm thấy danh sách các nữ quan được từ viện phán tiến cử, bệ hạ có muốn xem qua không ạ? Đưa lên đây. Cao Quý Công Công cúi người, bước lên bậc thềm ngọc, trình danh sách cho hoàng đế. Tiêu Diễn nhìn sơ qua danh sách, chỉ vài cái tên ít ỏi, gồm những người thuộc Hoán Y Cục, Thái Y Viện, Ti Trượng Ti, thật sự rải rác khắp nơi. Hơn nữa, các nữ quan đều có phẩm cấp thấp, chỉ là cung nữ không có chức danh chính thức. Những người được ghi nhận đều mang họ Triệu, Triệu Địch, Triệu Tuyết, Triệu Sơ, Triệu Uyển. Không rõ có phải Từ Sùng cố ý hay không. Triệu Kiệt và Từ Sùng có lẽ có giao tình cũ, nhưng việc đưa thân thích nhà họ Triệu vào cung là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Quý Công Công cúi thấp đầu, liếc thấy hoàng đế đang cầm danh sách, mắt nhìn xuống, không nói một lời. Ông ta thầm nghĩ, vừa giáng chức từ viện phán, nay lại tra xét chuyện cũ của ông ta, xem chừng không phải là chuyện tốt. Nhưng kỳ lạ là hoàng đế lại không có vẻ gì tức giận. Chẳng lẽ những nữ quan này lại còn có thể có tiền đồ gì lớn chăng? Nghĩ đến đây, ông ta liền thử thăm dò, hỏi. Bệ hạ, nếu muốn, nô tài có thể triệu kiến người đến bệ hạ gặp thử. Tiêu Diễn khép danh sách lại, vứt sang một bên. Không cần, Cao Quý không nói thêm lời nào, do ông ta nghĩ quá xa rồi. Hai, cả trong hoàng cung này, chẳng biết đến bao giờ mới có một người thực sự lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Bên ngoài, mưa lớn ào ào không ngớt, mãi đến hoàng hôn vẫn chưa tạnh. Cố Nghi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những hạt mưa như tấm màn mỏng dày đặc. Thời gian cũng gần đến rồi, không thể chờ thêm nữa. Đi, chúng ta đi đến Hoán Y Cục. Cô quay lại nói với Đào Giáp. Đào Giáp nhíu mày, không hiểu. Mỹ nhân, trời mưa lớn như vậy, mỹ nhân đến Hoán Y Cục làm gì? Nếu mỹ nhân muốn lấy lại tấm lụa, cung nữ ở Hoán Y Cục hẳn sẽ mang đến tận nơi. Sao phải phiền mỹ nhân tự mình đi làm gì? Thời gian không còn nhiều, Cố Nghi không có thời gian giải thích, chỉ nói. Không đợi nữa, bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Đi dạo trong vườn khi trời mưa có sự thú vị riêng. Đào Giáp đành lấy một chiếc ô giấy dầu màu tràm che trên đầu Cố Nghi, bước theo sau cô, cùng tiến về phía Hoán Y Cục. Một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, kèm theo tiếng sấm rền vang. Giờ hợi một khắc, cách chương.